Đăng Hoa Tiếu, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đồng cụp mắt xuống. Vết tích đen trên cánh tay Bùi Vân Thục đã lan đến khuỷu tay. Không lâu nữa, khi nó hoàn toàn vượt qua khớp xương, đứa bé trong bụng sẽ không còn hy vọng sống. Vân Nương nói độc này không có thuốc giải, là chỉ khi độc đã phát tác hoàn toàn thì không có thuốc giải. Nhưng nếu ngăn chặn được trước khi độc tính hoàn toàn kích hoạt, có lẽ sẽ có một tia hy vọng. Đại phu, Bùi Vân Thục bò về phía trước vài bước, nắm lấy vạt áo của nàng. Tư thế khiêm nhường như vậy, nhưng đôi mắt đen trắng rõ ràng kia lại sáng đến chói người. Như thể nắm giữ tất cả hy vọng, xin người cứu đứa con của ta. Trong phòng im lặng hồi lâu. Đúng lúc ánh sáng trong mắt Bùi Vân Thục dần tắt đi, Lục Đồng mới lên tiếng, có một cách, có thể thử xem. Mắt Bùi Vân Thục sáng lên, Lục Đồng quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào nàng, nói từng chữ chậm rãi, rõ ràng, thúc sinh. Trong căn phòng nhỏ, Mạnh Tích Nhan đứng trước bàn hoa, cắm từng cành thu hoa vào bình hoa men lam bên cạnh. Nha hoàn bên cạnh vào báo, người trong viện của Vương Phi nói, Vương Phi đã uống thuốc an thai, hiện giờ đã đỡ nhiều rồi, vị Lục đại phu kia đang điều dưỡng an ủi, chắc là không có gì đáng ngại. Mạnh Tích Nhan mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy kéo bạc trong rổ tre, bắt đầu cẩn thận cắt tỉa những cành hoa thừa, vừa nói, Vương Phi quả nhiên được trời phù hộ. Lần nào cũng có thể biến nguy thành an. Nha hoàn không dám lên tiếng. Những cành hoa thừa được cắt tỉa sạch sẽ, bình hoa liền hiện ra độ cao thấp khác nhau, vẻ đẹp động lòng người. Bùi Vân Thục ngắm nhìn, môi đỏ dần dần nở một nụ cười hài lòng. Vật chướng mắt cần phải cắt bỏ dứt khoát, giống như đứa con hoang trong bụng Bùi Vân Thục. Mạnh Tích Nhan thần sắc lạnh lẽo. Thứ độc dược gọi là tiểu nhi sầu, đó là do biểu tỷ trong cung cho nàng. Lúc đó Bùi Vân Thục vừa được chẩn đoán có thai, cả phủ quận vương trên dưới đều vô cùng náo nhiệt. Văn quận vương vốn luôn lạnh nhạt với Bùi Vân Thục bỗng nhiên thay đổi thái độ, hỏi han ân cần, ngay cả những tên nô tỳ hạ tiện trong phủ quận vương cũng bắt đầu xu nịnh, ra sức nịnh bợ Bùi Vân Thục. Mạnh Tích Nhan hận cực kỳ trong lòng, tiếp theo là nỗi lo lắng về tương lai của mình. Nếu Bùi Vân Thục sinh được con trai, tương lai sẽ là thế tử của phủ Văn Quận Vương. Sau này dù Mạnh Tích Nhan có sinh con cái, mẹ con Bùi Vân Thục vẫn có thể mãi mãi đứng trên đầu nàng. Dù nàng được sủng ái đến đâu, nói cho cùng cũng chỉ là một trắc phi, còn vị quận vương phi có vẻ thanh cao kia, e rằng sắp được mẫu bằng tử quý rồi. Nàng trong lòng có chuyện, khi vào cung không khỏi để lộ trên mặt, bị biểu tê ỷ là cung phi nhìn ra, hỏi nàng có chuyện gì. Mạnh Tích Nhan liền kể ra hết nỗi lo trong lòng. Biểu tỷ nghe xong ngược lại cười, ta tưởng chuyện gì lại khiến muội phiền não đến thế, chẳng qua là có thai thôi. Phi tần trong cung có thai nhiều như vậy, nhưng thật sự sinh được mấy người, dù sinh được, bình an lớn lên được mấy người, chuyện còn chưa đâu vào đâu. Sao muội đã tự làm mình mất đi phân nửa tinh thần rồi? Mạnh Tích Nhan tức giận, nương nương không biết đâu, thần thiếp cũng muốn làm chút thủ đoạn, nhưng Bùi Vân Thục hiện giờ ăn uống sinh hoạt đều đặc biệt cẩn thận, không tìm được cơ hội ra tay. Hơn nữa, dù sao nàng ta cũng là con gái của Triều Ninh Công, nếu xảy ra chuyện gì, e rằng cũng không dễ thu xếp. Nàng dò xét nhìn biểu tỷ, hay là nương nương chỉ cho Tích Nhan một con đường sáng, biểu tỷ trong cung cũng cần gia tộc chỗ dựa. Văn quận vương sủng ái mình, phủ văn quận vương có thể đứng bên cạnh biểu tỷ, đối với nàng ta mà nói, cũng là một nguồn trợ lực. Biểu tỷ không nói gì, ánh mắt đảo qua đảo lại trên mặt nàng, như đang đánh giá nàng có đáng để mình mạo hiểm hay không. Mạnh Tích Nhan trong lòng thấp thỏm, cho đến khi nghe biểu tỷ khẽ cười. Nàng nói, đường sáng thì có, chỉ xem muội có dám đi hay không. Nàng ta đưa cho Mạnh Tích Nhan một gói thuốc, vạt váy gấm của nàng phất qua tấm thảm mềm trải trên điện. Những hạt đá quý thêu trên đó phản chiếu ánh sáng lấp lánh như những tia nắng vụn. Giọng điệu nhẹ nhàng như gió xuân. Thuốc này tên là Tiểu Nhi Sầu, vốn là một loại thuốc cấm trong cung. Khi tiên đế còn tại thế, từng có phi tần trong hậu cung dùng độc này mưu hại hoàng tử bị phát hiện. Sau đó trong cung ra lệnh cấm thuốc này. Thuốc này không màu không mùi, dễ tan trong thuốc nhuộm. Sản phụ mang thai uống vào, ban đầu sẽ không có phản ứng gì. Dần dần, sẽ thấy cơ thể nóng lên, da đen lại, qua vài tháng, vai cổ dần dần sưng lên. Đến một lúc nào đó, có thể có triệu chứng đau bụng ra máu. Tuy nhiên, ngay cả khi như vậy, thai tướng trong bụng người trúng độc vẫn ổn định. Dù có đại phu khám, cũng chỉ nghĩ những triệu chứng này là thai tướng bình thường. Uống thuốc an thai vào, chỉ khiến độc này thấm sâu hơn. Đến đủ 10 tháng, sinh ra một thai nhi đã chết, nhưng sản phụ lại bình an vô sự. Độc này không hại sản phụ, chỉ hại thai nhi, nên gọi là Tiểu Nhi Sầu. Mạnh Tích Nhan nhìn gói thuốc trước mặt, đột nhiên rụt tay lại như bị đốt. Biểu tỷ thấy động tác của nàng, cười không để ý. Tiểu Nhi Sầu hiện giờ gần như đã tuyệt tích. Nhưng, vì ta có vài phần giao tình với người ở Ngự Dược Sở, mới biết được bí mật này. Thuốc này ta ở trong cung không dám dùng, nhưng muội có thể thử một lần. Nàng khẽ ghé sát tai Mạnh Tích Nhan, người thiếp được sủng ái nhất của Tuyên Nghĩa Lang. Chẳng phải cũng vì dùng thuốc này, mới sinh ra một thai nhi đã C-H-E-T đấy sao? Nghe câu cuối cùng, Mạnh Tích Nhan trong lòng chợt động. Nàng biết người thiếp của Tuyên Nghĩa Lang đánh đàn rất hay, được Tuyên Nghĩa Lang hết mực sủng ái. Vốn vào phủ không lâu đã có thai, Tuyên Nghĩa Lang bổ dưỡng rất tốt. Ai ngờ đến lúc sinh nở, thai nhi sinh ra lại không còn hơi thở. Người thiếp đó trải qua chuyện này bị đả kích, bệnh liền không dậy được. Không lâu sau Hương Tiêu Ngọc vẫn, phu nhân đồng liêu trong kinh thành đều nói nàng ta không có phúc khí. Nào ngờ nguyên nhân lại là trúng độc. Nghĩ đến dáng vẻ hiền lành dịu dàng của phu nhân Tuyên Nghĩa Lang, Mạnh Tích Nhan cũng không khỏi rùng mình. Nàng biết Tuyên Nghĩa Lang vì sủng ái người thiếp, khi người thiếp có thai, chỉ cần có chút đau đầu nhức óc đều viết thiếp mời quan y. Ngay cả y quan trong y quan viện cũng không phát hiện ra điều gì khác thường. Cho đến khi người thiếp xuống mồ, cũng chỉ định bệnh là biến chứng từ lúc có thai. Nếu cho Bùi Vân Thục dùng thuốc này, sẽ có thể vô thanh vô tức xử lý nhiệt chủng trong bụng nàng ta. Mạnh Tích Nhan không kìm được xúc động trong lòng. Vì thế, nàng đã chấp nhận hảo ý của biểu tỷ, dù sao trực tiếp hại C-H-E-T Bùi Vân Thục cũng quá lộ liễu. Nhưng nếu Bùi Vân Thục còn sống, thậm chí bình an vô sự cho đến ngày sinh nở, mà cuối cùng đứa bé sinh ra lại không có hơi thở, vậy thì không ai có thể đổ lỗi cho người khác. Những cơn sốt, đau đầu, ngứa ngáy thỉnh thoảng xảy ra trước đây giờ đều trở thành bằng chứng cho thấy thai tượng của Bùi Vân Thục vốn không ổn định. Nếu Bùi Vân Thục có thể vì thế mà buồn bã đến chết, thì càng tốt. Mạnh Tích Nhan lại cắt thêm hai nhánh lá, cho đến khi không còn tìm thấy chút khiếm khuyết nào nữa, mới đặt kéo vào giỏ tre. Chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi, ngự y đã khám cho Bùi Vân Thục chưa? Bùi Vân Thục đã phát bệnh được hơn một canh giờ, ngự y viện hẳn đã phái người đến. Đúng như lời biểu tỷ nói, mỗi lần Bùi Vân Thục có chút không khỏe, ngự y đến khám đều chỉ bảo là thai chứng bình thường. Bảo Bùi Vân Thục đừng lo lắng, uống vài thang thuốc an thai là được. Ban đầu Mạnh Tích Nhan còn có chút lo lắng, sợ những ngự y ấy phát hiện ra điều gì đó. Nhưng qua mấy tháng, không một ai nhận ra điều bất thường. Mạnh Tích Nhan dần dần cũng yên tâm, biểu tỷ không lừa nàng, loại cấm dược này quả thật không mấy ai biết. Tỷ nữ khẽ đáp, vừa rồi Vương Ngự Y có đến, nhưng bị Quỳnh Ảnh bên cạnh Vương Phi từ chối, nói là Vương Phi lúc này đã đỡ nhiều, đang nghỉ ngơi. Vương Ngự Y khi về còn tỏ vẻ không vui. Mạnh Tích Nhan khựng lại, Bùi Vân Thục không chịu gặp Ngự Y sao? Vâng, có lẽ vì vị Lục đại phu kia đã an ủi được Vương Phi rồi. Mạnh Tích Nhan lộ vẻ nghi hoặc, Bùi Vân Thục từ khi có thai, việc ăn uống sinh hoạt đều đặc biệt cẩn thận, chỉ sợ thai nhi có chuyện gì sơ suất. Ngay cả mỗi lần đến Ngự Y viện mời Ngự Y, đều đổi người khám khác nhau, để tránh Ngự Y bị người ta mua chuộc. Còn về bà đỡ mà nàng mời, càng có quan hệ thân thiết với nhà ngoại của nàng, đủ thấy đã chuẩn bị chu đáo. Hôm nay Bùi Vân Thục đau bụng, để nữ y họ Lục khám là vì tình thế cấp bách. Dù cho Bùi Vân Thục giờ đã không còn đau nhiều, nhưng Ngự Y viện có Ngự Y ngay ngoài cửa. Bùi Vân Thục lại không gặp Ngự Y, mà lại tin một nữ y vô danh. Chẳng phải hơi kỳ lạ sao? Có lẽ vì lòng trộm đang hoảng, đối với bất cứ hành vi bất thường nào của Bùi Vân Thục, Mạnh Tích Nhan đều không kìm được suy đoán trong lòng. Nàng suy nghĩ một lúc, lại hỏi, vị nữ y đó sau khi gặp Bùi Vân Thục, có làm gì không? Tỷ nữ nghĩ kỹ một lát rồi đáp, Lục đại phu trước tiên khám bệnh cho Vương Phi, sau đó nói không có gì đáng ngại, liền sai nha hoàn bên cạnh đến y quán gần đó bốc ít thuốc uống để an thai. Chỉ kê ít thuốc an thai, nghe có vẻ không có vấn đề gì, nhưng mà, thuốc an thai, sắc mặt Mạnh Tích Nhan đột nhiên trở nên khó coi. Thuốc an thai trong phủ có rất nhiều, nhà bếp trong viện của Bùi Vân Thục cũng có, nghe nói lúc mới đau bụng đã uống một bát rồi. Sao lại phải bỏ gần cầu xa đi mua ở y quán bên ngoài? Phải chăng, vị nữ y đó đã phát hiện ra điều gì? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Mạnh Tích Nhan lập tức lắc đầu. Không thể nào, chỉ là một nữ y y quán nhỏ thôi. Ngay cả dược liệu bình thường còn chưa chắc đã biết hết. Huống chi là cấm dược đã thất truyền trong cung từ lâu. Lục Đồng không thể nào giỏi hơn những ngự y trong ngự y viện được. Nhưng không hiểu sao, trong lòng nàng vẫn thoáng qua một chút bất an, như thể có thứ gì đó đã thoát khỏi tầm kiểm soát. Đang không thể khống chế được mà phát triển theo một hướng nào đó mà nàng không muốn nghĩ tới. Lục Đồng hiện đang ở trong phòng Bùi Vân Thục chưa ra. Lúc này Mạnh Tích Nhan vì tránh hiểm nghi, không thể trực tiếp đi tìm Lục Đồng. Huống chi đây đều là phỏng đoán vô căn cứ. Có lẽ là do nàng nghĩ nhiều. Vậy thì, Mạnh Tích Nhan do dự một lúc, sai tỷ nữ trong phòng, người tìm người đến y quán mà nha hoàn của Lục Đồng vừa đến. Hỏi xem vừa rồi họ mua thuốc gì. Phải nhanh lên, cách chương.